Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Trong lá thư ngày hôm nay, chúng ta gặp một em trai tên là Phát. Bạn nói bạn mới biết tới kênh ly kỳ gần đây thôi, nhưng mà rất là khoái nghe. Phát giới thiệu là năm nay bạn được hơn 30 tuổi rồi. Bạn có một cái câu chuyện ở trong xóm muốn gửi về cho kinh. Cái chuyện này là bạn chứng kiến nó từ lúc bắt đầu cho tới khi nó kết thúc luôn. Xảy ra cách đây cũng được 16 năm rồi. Trong lúc đó thì Phát đang đi học trường cấp 3. Thì trong xóm của Phát có một cô tên là Thùy. Cái cô này á, ta nói người gì mà hiền như cục bột vậy đó. Cô sống trong xóm mà ai cũng thương hết. Chưa bao giờ cô gây xích mích hay lớn tiếng với ai bao giờ. Cô Thùy thì buôn bán ở chợ, và cái mặt hàng cô bán á, là giấy tiền vàng bạc, nhang đèn hình nhân. Nói chung là cái gì mà liên quan tới đồ cúng thì cô đều có bán hết. Rồi hàng tháng thì cô hay cúng dường, nào nhang đèn, nào những cái vật phẩm thiết yếu trong cái ngày cúng đó cho chùa và cho cái đình ở sau xóm. Đi sâu hơn vào trong xóm thì sẽ có một cái chùa lớn, lớn lắm. Còn ở ngoài đầu xóm là một cái đình, bà con kêu là đình ông. Cô Thùy thì nổi tiếng về độ tin tâm linh, tới nỗi mà cái bệnh liệu của cô hở một cái cô lại nói mô Phật. Ai chọc cô giật mình cô cũng mô Phật. Có mấy người liệu toàn là chửi bậy chửi bạ, nhưng mà cô liệu cô niệm Phật như vậy thì cũng gọi là hay ha. Cô bán giấy tiền vàng bạc có thu nhập, nhưng mà gia đình của cô cũng chỉ thuộc dạng đủ ăn đủ mặc thôi, chứ không có nói là dư giả. Chồng cô tên Minh, chú cũng là người hiền hòa, luôn đối xử tốt với hàng xóm, không bao giờ xích mích với ai. Ngay cả cái việc hút thuốc, ăn nhậu cũng không luôn. Nhưng mà mỗi tội hai vợ chồng cô lại không có mụn con cái nào. Thì cũng đi chữa đầu này đầu kia, nhưng mà tới gần 50 rồi cô không có con. Vậy rồi thì cô chú cũng coi mình như là không có duyên cái đường con cái. Thế nhưng mà chú vẫn thương cô dữ lắm. Mỗi lần cô buồn, chú an ủi cô, cho cô phấn chấn hơn. Nhìn tội lắm. Thì ngược lại với vợ chồng cô Thùy, cũng ở trong xóm này, có vợ chồng cô Kiều với chú Lộc. Hai vợ chồng này thì chuyên cho vay ăn lời, mà không cần biết trong xóm người dân hay là anh em họ hàng gì, cứ vay mượn là trả tiền lời 20%. Ác một cái ai mượn mà chưa có tiền trả tiền gốc thì cứ đóng lại. Dù là đóng lại một năm hơn cả cái số tiền đã mượn, vậy thì cái tiền gốc nó vẫn y nguyên, chứ nó không hề xê xích một xu nào. Rồi hai vợ chồng cô Kiều thì kiếm tiền trên xương máu của người ta như vậy. Nhưng mà cứ hễ người ta nói là cô Kiều nói lại liền. Cô nói vậy ai kêu tụi nó mượn chi, rồi bây giờ than. Nói là tao ăn trên đầu tụi nó, thử lúc đó tao không cho mượn đi, coi tụi nó có chết không chứ ở đó mà nói tao. Cái xóm của Phát xưa kia là như vậy đó. Cái gì nó cũng là chủ đề để cho mọi người bàn tán. Ai thiếu nợ ai, ai đi chùa tụng kinh cũng là cái câu chuyện để cho mấy cái bà tám trong xóm nói chuyện buôn dưa lê bán dưa chuột. Rồi có một cái lần, chú Minh sau khi soạn hàng xong chất hết lên xe, tính chở ra chợ cho cô Thùy. Chú vừa chạy được một đoạn thì Phát nghe một cái tiếng ầm. Tưởng đâu là đụng xe thì mới lật đật từ trong nhà chạy ra, thì thấy chú Minh bị ngã xe, nguyên cái xe hàng nó đè lên người chú. Một vài bà con trong xóm mới chạy tới phụ đỡ chiếc xe với hàng hóa lên, Rồi sau khi dựng được chiếc xe lên và đỡ chú Minh ra thì bà con mới thấy là mũi với miệng của chú bị chảy máu. Cứ nghĩ là do chú bị cái xe nó đè cho nên nó mới bị thương. Chú cũng nói là không sao đâu, chú đứng lên chở hàng đi tiếp. Nhưng mà ai nào đâu có ngờ là sau cái bữa đó thì chú Minh có những cái biểu hiện chảy máu mũi và ho ra máu hoài. Cô Thùy la quá, chú mới chịu đi khám, thì mới phát hiện ra là chú bị ung thư máu. Mà cái bệnh này đã rơi vào cái thời kỳ cuối rồi, phải có tủy phù hợp để ghép thì quả mai chú mới sống được. Mặc dù gia đình chú Minh cô Thùy sống thân thiện, làm mọi việc phụng sự cho chùa vậy đó, nhưng mà khi nghiệp tới thì đâu có tránh khỏi. Ba mẹ chú thì mất hết rồi, anh em cũng không còn. Vì chú là con một, bây giờ con cái cũng không có nữa, thì hỏi lấy ai mà có tủy phù hợp để mà ghép cho chú đây. Nghĩ cái cảnh này mà tội, tội hết biết. Rồi cô Thùy cũng ráng lo chạy chữa cho chú, dù là có tốn bao nhiêu tiền cô cũng quyết chữa. Nhưng mà bệnh của chú thì mỗi ngày một trở nặng đi. Từ khi chú bệnh, tiền trong nhà bao nhiêu cũng kéo nhau ra đi, đến nỗi cô Thùy phải mượn tất cả các bạn hàng xung quanh. Rồi cô cũng bán luôn cái sạp hàng mã ở chợ để mà lo cho chú. Tới cái lúc cô bí đường quá thì cô mới qua cô Giai mượn nhà cô Kiều. Cô Thùy hỏi cô Kiều 20 triệu. Lúc cô Kiều đưa tiền thì Phát có đi ngang qua, nghe cô Kiều nói là 20 triệu thì hàng tháng phải đóng 3 triệu tiền lãi. Cậu còn nói là thấy chồng cô Thùy bệnh nên bớt cho 5% tiền lãi. Mỗi tháng nhớ đóng đúng ngày cho cổ thôi, chứ không là xong không xong với cổ đâu. Phát mới nói trong bụng chứ trời đất ơi, người ta kẹt, người ta bệnh, người ta kẹt, người ta mượn tiền. Cho 20 triệu mà đóng lãi 15%, mà bà làm như là thương người lắm vậy đó. Làm ra cái vẻ là nhờ tao cho mày mượn tiền trong lúc nguy nan đồ này kia đó. Bà con thử nhẩm coi 15% một tháng thì một năm là bao nhiêu phần trăm? À, có phải là nó hơn rất là nhiều cái số tiền gốc rồi chứ? Thì đâu đó được khoảng 2 tuần hay là hơn gì đó, Phát cũng không có nhớ chính xác. Thấy xe cấp cứu đậu ở trong xóm, rồi khi mở cửa xe mới thấy cô Thùy leo xuống. Sau đó là bác sĩ khiêng cái băng ca xuống, thì người nằm trên đó là chú Minh. Hỏi thăm cô Thùy thì thấy cô đứng lặng lẽ một góc mà mắt sưng húp à. Chắc là do cô khóc nhiều quá nên mới bị như vậy. Nghe nói là chú Minh được bác sĩ trả về nhà nằm chờ chết, tại vì bệnh chuyển biến nặng quá, không thể chữa được nữa. Chú về nhà nằm, thấy cô Thùy cũng ra vô chăm lo chú tận tình lắm. Mỗi ngày cô đều ra đình xin ông với lại xuống chùa giái Phật, mong trời Phật phù hộ cho chú được tai qua nạn khỏi. Nhưng mà dù cô có cố sức gian giái như thế nào, thì sau 4 ngày, kể từ khi ở bệnh viện về, thì chú nhắm mắt xuôi tai, chú vĩnh viễn ra đi. Chú đi trong cái sự tiếc thương, đau xót của không chỉ riêng cô Thùy, mà còn của cả cái xóm này. Ngày đám ma của chú, cả xóm tới giếng cũng đông lắm, mỗi người một tay, trong ngoài phụ giúp cho cô Thùy. Các sư thầy ở chùa, các ban đại diện ở đình, ai cũng đến thăm giếng chia buồn cùng gia đình cô. Ai cũng nói, một người nhân đức như chú, tại sao lại ra đi sớm như vậy? Đúng là ông trời không có công bằng. Sư thầy nghe vậy, sư thầy mới nói là mỗi người sống ở trên đời đều là do cái số được sắp đặt. Việc sinh tử là do số kiếp, nên đừng có oán trách trời cao mà mang nghiệp. Thì lễ tang chú diễn ra được 3 ngày rồi, thì cũng đến ngày đi chôn. Phát nhớ hôm đó là cả xóm ai cũng ra đưa tiễn chú về nơi an nghỉ cuối cùng. Có cả đoàn sư trong chùa cũng ra để mà đưa tiễn chú. Thì đây cũng là lần đầu tiên mà Phát thấy một cái đám ma bình thường, người bình thường, mà có nhiều sư sãi ở trong chùa đưa tiễn như vậy. Rồi cho đến cái ngày thất đầu tiên của chúng mình, là lúc này mới có chuyện xảy ra nè. Phát nhớ bữa đó là thứ bảy, Phát không có đi học. Mới 10 giờ sáng thì có các vị sư tăng đến nhà cô Thủy cúng thất đầu tiên cho chúng mình. Đang trong lúc làm lễ, tự nhiên ở đâu cô Kiều đi thẳng tới, đứng kêu vọng vô trong nhà là Thùy ơi Thùy. Lúc đó cô Thùy đang làm lễ cúng thất, nên là nghe kêu cô cũng đâu có ra được. Vậy là cô Thùy này cũng vô duyên đứng chửi luôn. Ê con nhỏ kia, mày điếc hay là mày giả điếc mà tao kêu mày không nghe? Mày có biết là bữa nay là tới ngày đóng lãi không? Tao qua lấy mà không có là chết mẹ với tao đó. Mà bà con có thấy kỳ cục không? Phải chi là cái gì, nhưng mà cái này nhà người ta đang cúng thất luôn á. Nghĩa tử là nghĩa tận, vậy mà cũng qua làm vậy là được. Thì chiều tối hay là chiều hay là tối gì qua lấy cũng được mà. Đó, đứng chửi vậy đó. Rồi thấy cô Thùy lật đật chạy ra đưa tiền cho cô Kiều. Cô Thùy nói là chị thông cảm cho em, nhà em đang cúng thất cho chồng nên em không có ra tiếp chị liền được. Tưởng đâu lấy được tiền bà bỏ về ha, không có nè. Nghe cô Thùy nói vậy là cái bà chửi nữa, mà cái kiểu cố ý chửi lớn hơn cho cả xóm nghe vậy đó. Bà chửi chứ mày cúng thất cho chồng mày thì thay kể cha mày. Tao tới thu tiền thì mày phải ra đưa tiền cho tao liền chứ không có nói nhiều. Thằng chồng mày còn sống tao còn chưa chắc quan tâm, chứ nó chết thì kệ mẹ nó, làm đách gì được tao. Nghe bà chửi cô Thùy chỉ biết đứng đó mà mắt đỏ que. Cô sắp khóc tới nơi rồi. Ta nói trời ơi trời, Phát ở đó nghe mà tức muốn học máu luôn. Bạn nói nếu mà bạn là con gái á, thì bạn nắm đầu bà đánh một trận liền cho hả dạ. Không lẽ mình nhỏ rồi còn làm con trai thanh niên mà đi đánh bà ha? Thì sau khi lấy được tiền rồi, bà cũng nhúng nguống ngoải bà đi về, rồi kèm thêm một câu là tháng sau phải đem qua sớm cho tao, chứ đừng có đợi tao qua tới nhà tao đòi là mệt với tao đó. Thì lúc đó là cô Thùy bật khóc rồi đó. Bà đi ra hàng xóm ai cũng nhìn theo bà, ai cũng chửi bà là cái đồ thất đức. Nhà người ta có hữu sự như vậy mà không để từ từ được hay sao đó, phải qua lấy liền mới được hả? Rồi thì mọi người cũng an ủi cô Thùy, kêu cô vô làm lễ cho chồng cô đi, cho xong đi. Mọi chuyện rồi nó cũng qua thôi. Cô Thùy lau nước mắt quay vô trong quỳ xuống, tiếp tục nghe mấy sư tụng kinh. Phát nói là bạn cũng nể mấy sư tăng thiệt chứ. Ai làm gì làm, chửi nhau gì chửi, chứ mấy sư cũng ngồi tụng kinh bình thường, không có quan tâm đến thế sự. Sau cái thất của chú thì thấy cô Thùy cũng sắp xếp nhà cửa rồi đi bán lại. Nhưng mà cái sạp hàng của cô bây giờ bán cho người ta rồi, giờ lấy gì bán đây? Thì ở đình ông á, có một cái người ban cán sự đưa ý kiến lại cho cô bán giấy tiền ở trước cổng đình, để ai có lên đình mua đồ cúng thì cũng thuận tiện cho cô bán. Vì bình thường nhang đèn của đình đều là do cô cúng hàng tháng hết, bây giờ thấy hoàn cảnh của cô như vậy, đình cũng tạo điều kiện cho cô buôn bán mà kiếm sống. Thì nhưng mà kể từ ngày bán ở đình thì thu nhập không có còn được như trước, tại vì ở đình thì chỉ dựa vào cái lượng khách đến đình thôi. Còn ở chợ thì là đủ thứ người hết, ở khắp cái khu vực đó lại mua. Sau đám tang của chú Minh á, thì cô sống còn cực khổ hơn. Những cái khoản nợ khi mà chú bệnh nó vẫn cứ đeo dai dẳng trên đầu cô, khiến cho cô càng ngày càng tiều tụy đi. Những cái bạn hàng cũng hiểu hoàn cảnh, cho nên họ cũng thư thả cho cô. Chỉ có riêng cái cô Kiều này là không có kiêng nể gì hết, không có thương tiếc gì ai hết. Cô Thùy đang ngồi bán ở ngoài đình, mà chỉ cần cô chậm tiền một chút thôi là kéo ra đó chửi không thương tiếc luôn. Có một bữa mọi người về đình đông lắm, cùng nhau chuẩn bị đồ ăn, đồ cúng, rồi lau dọn bàn thờ mọi thứ, để 3 ngày nữa là cái ngày cúng vía ông ở đình. Thì trong đó cũng có gia đình của Phát ra phụ nè. Mọi người đang lúi húi dọn dẹp thì nghe âm thanh nó vang lên rất là quen thuộc, mà nghe xong là biết ngay là tiếng của bà Kiều. Không biết sao mà ngay cổng đình là đã chửi cô Thùy xối xả. Thấy cô Thùy năn nỉ rồi xin cho trả trễ một chút, do bữa qua mới cúng 100 ngày chồng cô, bây giờ cô hết tiền rồi, có gì tháng sau cô đóng bù. Vậy mà bà Kiều không chịu là không chịu. Chửi chứ chồng mày 100 ngày thì cái mẹ mày, liên quan gì tới tao? Liên quan gì tới tiền của tao? Không có tiền cho tao là không có yên với tao đâu. Cô bả thì chửi quá trời, cô Thùy thì năn nỉ xin: dạ mô Phật chị ơi, đừng có la ở đây, đình ông linh thiêng lắm chị, không có nên đâu. Ngày mai cúng vía ông rồi, ông về ông bắt tội chết. Mà ta nói cô Kiều này cái mỏ hổm cũng không phải dạng vừa. Cô Thùy nói vậy cô Kiều chửi còn hăng hơn nè, mà chửi cái kiểu mất dạy lắm. Dạ mô Phật, mày không có tiền đưa cho tao là chết mẹ mày bây giờ đó. Dạ mô Phật, trời ơi, vía ông thì kệ bà vía ông. Tụi mày tin chứ tao đâu có tin. Tụi mày bình thường cúng kiến cho chùa, giếng định dữ lắm đó, rồi còn đem đồ cúng vô hàng tháng. Vậy sao ông không độ cho mày có tiền để mà trả cho tao? Mày nhìn tao đi, làm ăn đàng hoàng, không cần ông nào độ thì tiền cũng đầy nhà. Trời ơi, ai cũng lắc đầu hết trơn. Rồi mấy cái chú coi đình á, thấy cái cảnh này mới ra đuổi bả về. Nói mà chị mà còn đứng đây quậy nữa là tôi báo công an bắt chị đó, chị tin không? Đã người ta nói vậy đó mà cái miệng còn leo lẻo, làm gì đuổi? Tao thích chửi đó rồi sao? Thì cái chú đó nói thêm là từ nay mấy chú cấm bả bước chân vô cái đình này nửa bước, vì bả làm mất trật tự quá trời đi. Rồi cái cô Kiều này vẫn mạnh miệng lắm nha. Cô còn nhìn vô thẳng vô đình, cô nói là: ông chứng giám cho tôi nha, kể từ ngày hôm nay ông thấy tôi xin hay thắp cho ông một cây nhang nào là tôi học máu tôi chết liền. Nhớ kỹ lời cái con này nói. Rồi một chú khác bực lên mới lên tiếng là: rồi bà có chịu về chưa? Không là tôi báo công an bắt về cái chuyện bà cho dai ăn lợi cắt cổ đó, mà còn chửi người ta nữa. Để coi bà trả lời với công an sao? Ông móc điện thoại ra liền, tính gọi thiệt luôn. Thì bà Kiều này xìu xìu hay sao đó, bà bỏ đi về một nước. Đi đâu được một đoạn thì bà ngoái cái đầu lại, bà nói với cô Thùy là: mày lo mà chuẩn bị tiền cho tao đi nha, chậm một ngày tao tính lời một ngày. Bây giờ tao cho mày thời hạn 3 ngày để đóng cho tao, không là tao kêu chồng tao cho mày nghỉ bán. Nói xong là mới chịu về. Trong đình những cái người xung quanh đó ai cũng rủa xả bả hết. Bà này bả thề độc, mai mốt bả chết cô không có được yên đâu nè. Đã chồng người ta mới chết không thông cảm thì thôi, đằng này còn làm khó làm dễ người ta, bộ bả không sợ quả báo hay là cái gì nữa. Nói xong thì mấy cô mới đi ra chỗ cô Thùy đang bán, phụ sắp xếp lại đồ để cho cô bán, rồi cũng an ủi cô là kệ bả, ráng bán kiếm tiền mà trả lại cho cô Kiều đi, chứ để bả chửi hoài rồi làm sao mà sống. Mấy chú cũng lên tiếng nói là sau này á bả ra cái chỗ buôn bán quậy thì cứ gọi mấy chú ra cho mấy chú binh cho. Nhưng mà mọi chuyện nó đâu có dừng lại ở đây. Chính những cái ngày vía ông là những cái ngày mà hai vợ chồng cô Kiều phải trả một cái giá rất là đắt cho cái hành động dại dột đó của mình. 3 ngày sau thì lễ cúng đình vía ông. Như thường lệ là hàng năm, mọi người ra vào tấp nập, náo nhiệt vui lắm. Người người đổ về thắp nhang cho ông, cầu mong ông ban cho mọi điều sung túc. Cô Thùy bữa nay cũng buôn bán đắt hàng lắm. Tại vì người ta đi giếng ông thì sẽ ghé cô mua ít nhang đèn, giấy tiền vàng để vô cúng. Nhìn cô bán đắt như vậy ai cũng thấy mừng cho cô, mong là sớm để cho cô có tiền trả nợ. Rồi tới tối á, thì trong đình có diễn ra cái chương trình hát bội nữa. Thì đâu đó khoảng 8 giờ tối, Phát đang lây quay phụ cô Thùy buôn bán nè. Thì thấy cô Kiều từ đâu chắp tay sau đít bước tới. Cô hỏi mày có tiền chưa? Đóng cho tao đi chứ 3 ngày rồi. Cô Thùy lúi húi đếm tiền, đủ 3 triệu đưa cho cô Kiều. Bà đếm đếm rồi bà nói chưa đủ mày. Cô Thùy ngạc nhiên, đủ 3 triệu rồi mà. Thì lúc đó bà Kiều bà chửi nữa. Bà nói ủa, tiền lời mày trễ 3 ngày đâu? Tiền của tao quý báu lắm, một ngày nó đẻ ra bao nhiêu rồi? Rồi bà nhất quyết phải lấy thêm 100.000 tiền lời của 3 triệu kia một cách trắng trợn luôn. Cô Thùy cổ hiền, cổ cũng không muốn đôi co, nên cứ lặng lặng mà đưa. Rồi ngày đầu vía ông cũng trôi qua bình thường. Tới tối đêm thứ hai, trong đình vẫn diễn ra hát bội. Trong xóm ai cũng kéo nhau vô coi. Mấy ông bà lớn tuổi thì tầm 5 giờ chiều là bắt đầu vô trước chờ coi hát rồi. Lúc đó thấy cô Kiều với chú Lộc bưng cái mâm gì đó đi qua. Vừa tới cửa đình, chú Lộc thì bước vô, mà cô Kiều thì dừng lại. Chú Lộc thấy như vậy mới mở miệng hỏi là sao bà làm gì đứng đó, sao ông vô lẹ cúng ông. Mà chú nói cỡ nào cô Kiều cũng không có bước vô được. Chú Lộc mới bực, hỏi là bộ có chuyện gì nói nghe coi. Thì mới kể chuyện hôm bữa thề trước đình vậy đó, cho nên bây giờ không có dám vô. Nói nạo ngay bình thường chú Lộc tuy là giang hồ, nhưng mà ổng rất là tính. Từ thời của mẹ ổng là năm nào vía ông là nhà ổng đều bưng một cái mâm lễ qua cúng. Còn cô Kiều là dâu, người xứ khác về đây, nên mới dám có hành động xúc phạm đình ông như vậy. Nghe kể một cái trời đất ơi, ổng chửi bà quá trời chửi luôn. Ổng còn xông vô là tán cho bà mấy bạt tai nữa. Gia đình được giàu có như ngày hôm nay, một phần là cũng do cầu xin ông mà có. Mày chửi bới người ta ra sao tao không nói, còn đằng này là thần Phật đó. Vì ông rất là linh, chú chửi mà xưng mày tao không luôn. Chửi xong cái chú bưng cái mâm lễ quay về nhà chứ không có vô. Cô Kiều đứng ngay ra đó luôn, đâu có biết vì sao chú về. Còn hàng xóm thì ai cũng đứng nhìn, có người còn che miệng người ta cười, kiểu người ta hả hê quá. Chú Lộc quay về đâu được một lát thì chú quay lại với mẹ chú. Bà lại bà chửi cho cô Kiều thêm một trận nữa, rồi nói là bây giờ đi với bà vô thắp nhang xin ông tha tội. Chứ bậy bạ xúc phạm ông như vậy là không có được. Tâm linh đâu có phải là muốn xúc phạm là xúc phạm. Nói cái gì thì nói. Bà mới kéo cô Kiều vô thắp nhang tạ lỗi ông. Nhưng mà mọi chuyện nó đâu có dễ dàng. Ông là thần chứ đâu phải là người thường như mình đâu mà muốn nói cái gì thì nói. Thấy bà kéo cô Kiều vô, Phát với một số người nữa mới kéo đi coi. Tại vì lâu nay đình ông làm gì mà có cái cảnh này. Vô tới điện ông, mẹ chú Lộc mới thắp 3 cây nhang đưa cho cô. Nói là thắp đi, rồi cầu xin ông tha mạng cho. Bà cũng gật đầu cầm lấy. Vừa đưa 3 cây nhang lên đầu chưa kịp khấn nha, tự nhiên la làng lên rồi phun máu ra, gục xuống xỉu luôn. Lúc này là ông Bình gõ chuông ở trong đình mới tri hô cho mọi người đưa bà đi cấp cứu. Chú Lộc với 2 thanh niên phụ đưa bà ra ngoài. tức tốc về lấy xe chở đi bệnh viện liền. Đâu đó hơn một tiếng đồng hồ thì thấy chú Lộc quay về. Hàng xóm lúc này cũng quan tâm hỏi coi tình hình sao rồi. Nó đưa vô bệnh viện mà không biết là co giật kiểu cái gì đó, mà cái miệng méo qua một bên. Bàn tay thì một bên bị co, nắm chặt lại luôn không có mở ra được. Bác sĩ cũng chuẩn đoán là bị giật kinh phong, cho nên mới bị méo miệng như vậy. Nhưng mà trong thâm tâm của bà con, mà những đặc biệt là những bà con chứng kiến ngày hôm đó, thì ai cũng biết là bị quở phạt, tại vì xúc phạm thần linh. À, chứ giật kinh phong cái gì? Còn trong thâm tâm của Phát thì Phát nghĩ hả? Vừa lắm, bị vậy đáng đời. Sáng bữa sau, mẹ chú Lộc lại bưng mâm lễ qua để cúng ông, cầu xin ông tha mạng cho con dâu bà, vì lỡ buông lời xúc phạm. Lúc này có cô Bích, cô này là sát phàm mà ông hay mượn để nhập á. Tự nhiên thì cô rùng mình một cái, rồi chỉ thẳng vô mặt mẹ chú Lộc nói: "Nữ đó là do ta phạt, vì tội hỗn láo xúc phạm. Nữ xúc phạm ta đã đành, còn đứng trước cổng đình của ta mà buông lời bậy bạ. Nữ đó muốn học máu thì ta ban cho học máu rồi, còn muốn gì nữa? Ngươi muốn cầu xin cho nữ đó là chuyện của ngươi, còn ta thì không tha." Nói xong, chỉ nói xong đúng một câu là cô Bích ngã ngang cái bịch. Khi mọi người đỡ cô lên thì cô đã trở lại bình thường. Lúc đó mọi người biết là ông nhập vô, nên bây giờ ông rời đi rồi. Về phần chú Lộc thì ở trong bệnh viện để mà lo cho cô Kiều. Bà cứ ú ớ, bà gian xin miệng, bà lẩm bẩm: "Ông ơi, con biết tội rồi, tha mạng cho con lại ông." Cô nói thì hơi khó hiểu, tại vì cái miệng của bà bị méo mà, nói đâu có rõ được đâu. Chú Lộc mới vỗ nhẹ vai cho bà tỉnh lại, rồi hỏi bà có chuyện gì. Mới nói là ông về quở phạt, ông theo muốn cô làm người, theo làm người hầu. Cô năn nỉ quá, cầu xin quá luôn, nhưng mà ông không tha. Chú Lộc thấy vậy mới xót vợ, nhưng mà biết làm gì nhờ. Trách cô hỗn láo với ai thì hỗn, sao lại có thể mà hồ đồ tới mức xúc phạm thánh thần như vậy? Rồi bây giờ làm sao cứu được đây? Chú lại để cô nằm đó, quay ngược trở về đình xin gặp ông Tưởng. Ông Tưởng là trưởng ban cúng tế của đình. Chú muốn gặp ông để nhờ ông giúp đỡ, cúng và xin tạ tội cho cô Kiều. Vì nếu như ông không bỏ qua, thì khó có thể để cho cô Kiều trở lại bình thường được. Ông Tưởng nói á, nếu muốn tổ chức cúng kiến thì ông có thể làm được, nhưng muốn xin tội với ông thì phải nhờ tới cô Bích, vì cô Bích là sát phàm của ông, nên chỉ có cô mới có thể giúp cho chú Lộc làm cái việc này. Nói xong, ông Tưởng mới hợp với mấy ông trong hội đình và đồng ý là sẽ cúng giúp cho chú Lộc. Rồi cũng có mời cô Bích xuống để mà nói chuyện với ông, hoặc là chờ ông nhập xác để mà dễ bề xin ông. Vậy là trong chiều hôm đó, các ông trong hội mới chuẩn bị đàn cúng xin tội cho cô Kiều. Đàn cúng cũng đầy đủ quy nghi như là mọi khi, có heo nè, gà vịt, rồi xôi bánh bao đầy đủ. Nhưng mà tuyệt đối đình này là không được cúng gà, vì một cái lý do đặc biệt. Phát chỉ nghe mấy ông bà lớn tuổi nói là ông ở đây hồi đó đó, khi đánh trận thì bị kẻ địch tập kích, bất ngờ có một con gà gái vang lên, làm ông giật mình, ông tỉnh lại mới phát hiện mình bị tập kích, bài bố trận chống trả, chứ không là mất mạng rồi. Và kể từ đó là ông nhớ ơn cái loài gà và không bao giờ ông ăn gà nữa. Khi đàn lễ tiến hành thì chú Lộc với mẹ của chú mới quỳ xuống dưới dập đầu bái lại ông một cách thành kính nhất có thể. Khi đàn lễ diễn ra đó thì cô Bích cũng vừa kịp lúc xuống tới. Mà cô vừa bước tới gần cái bàn lễ thôi là cả người cô rung lên, rồi tướng đi của cô cũng thay đổi luôn. Cô đi một cách thẳng đứng nha, tướng dõng dạc, uy phong lắm, như một người đàn ông thực thụ. Bước tới gần chỗ chú Lộc với mẹ chú là cô lên tiếng, nhưng mà cái giọng đanh thép mà cứng rắn cực kỳ luôn. Hai mẹ con nhà ngươi lại muốn sinh cho nữ kia sao? Ta đã nói rồi, ta không tha. Chú Lộc lúc này là biết là ông đã lên xác cô Bích rồi, mới dập đầu lia lịa van xin ông tha cho vợ chú một mạng. Ông ơi, ông là bậc thần thánh, xin giơ cao đánh khẽ, đừng có trách cái hạng tiểu nhân như gia đình con. Mấy câu này trước khi bắt đầu đàn lễ là ông tưởng dạy cho chú Lộc đó, cái kiểu như bài bản thành kính. Chú Lộc cứ gian xin ông rồi lại lục lia lịa. Lúc này thấy nét mặt của cô Bích cũng đỡ căng thẳng đi nhiều, không còn cái vẻ cứng nhắc như là cái lúc mà cô mới bước vô nè. Một hồi sau thì mới cất tiếng nói. Nói ông là bậc thần thánh thì cũng không nên chấp những cái việc nhỏ như vậy. Thấy hai người cũng có lòng thành kính nên việc tha mạng thì ông có thể. Vừa nghe tới đây chú Lộc mừng lắm, cảm ơn rồi dập đầu lại tạ liên tục. Nhưng mà ông lại nói tiếp, tức là ông lúc này là ông nói chưa có xong. Tha mạng thì tha, nhưng mà tai nào sĩ giả ông á thì có thể hoạt động bình thường được. Nhưng riêng cái miệng thì hãy sống cuộc đời còn lại với cái miệng như vậy đi, để cho nó không có còn cái tính chửi bới người ta nữa. Rồi ông cũng nói thêm là nhà của chú đã mất hết phước rồi, sau này cũng sẽ không còn giàu sang như vậy được nữa đâu. Nói xong hết mọi thứ là ông xuất ra. Cô Bích lại xỉu ngang cái bịch bất tỉnh. Ông tưởng mới chạy lại đỡ cô Bích lên, nói với chú Lộc là mọi sự xong xuôi rồi đó. Ông đã nói như vậy rồi, bây giờ mà còn xin nữa cũng không có thay đổi được cái gì đâu. Kêu hai mẹ con về đi, vô bệnh viện còn lo cho cô Kiều. Chú Lộc cũng biết là bây giờ đã cố gắng rồi, xin như vậy là cũng được đỡ lắm rồi. Mới đỡ mẹ chú dậy rồi ra về. Hàng xóm xung quanh ai chứng kiến cái cảnh đó cũng rùng mình hết trơn hết trọi, cứ tưởng mình đang coi họ đóng phim không. Còn mấy cô mấy bà cũng nhanh miệng lắm, chửi lầm bầm với nhau là đáng đợi con Kiều, cho bỏ cái thói hống hách chửi bới người ta. Có người thì nói là ông linh lắm, không có đùa được đâu, đừng có mà giỡn mặt bậy bạ trước mặt của thần thánh. Xì xào cả một buổi trời ở đình rồi mới dứt được. Nói về chú Lộc thì khi mà chú vô bệnh viện, vừa bước vô phòng của cô Kiều thì thấy cô đã có thể đi đứng lại bình thường. Cái tay không còn bị co nắm lại nữa. Cả bác sĩ thăm khám cho cô còn ngạc nhiên nữa mà, không biết tại sao lại bình thường trở dậy mà nhanh như vậy được. Nhưng mà đúng riêng là cái miệng của cô vẫn bị méo nha, nói chuyện thì không có rõ ràng được như trước. Khi mà xuất viện về đó thì chú Lộc cũng có cố chạy chữa, từ thầy thuốc đến thầy bà đồng nhập xác rồi này kia lên đồng. Nhưng mà thầy thuốc thì bó tay không cứu được, thầy bà thì lắc đầu chịu thua. Họ nói cái này là thần thánh quở phạt mà, đâu có thể làm gì. Thay vì vậy á thì nên làm việc thiện. Tự thân cái người bị quở phạt cũng nên phải, đặc biệt là phải làm việc thiện, cố tích nhiều công đức để có một cái ngày ông thấy mà chứng giám tha tội cho. Nhưng mà lúc xuất viện về thì cô Kiều vẫn còn cho mượn tiền góp bình thường nha, vẫn còn chửi người ta chứ không có bớt miếng nào đâu. Nhưng mà mỗi khi chửi ai á là cứ bị hàng xóm xung quanh hay là con nợ nó nhại lại, bắt chước theo cái giọng của bà. Tại vì bà bị méo miệng mà, chửi đâu có được tròn cái tiếng đâu, giống như là la làng vậy thôi chứ cô không có ra cái gì. Đó, nghe thấy nhìn thấy tức cười lắm. Rồi về sau những cái dây tiền góp tiền hụi mà bà cho mấy cái người ngoài chợ hay là mấy người ngoài xã hội vay mượn đó, người ta giật người ta bỏ trốn hết, đâu có ai trả đâu. Rồi gia đình bắt đầu từ lúc đó cũng đi xuống, không có còn được cái gia thế giàu có như hồi trước. Đúng y như cái lời ông nói. Rồi sau này á, mới thấy bà Kiều này bà cũng chuyên tâm bà làm từ thiện nhiều hơn. Bà không cho vay tiền góp nữa. Rồi bà xin phát nguyện ăn chay tu tập luôn, để tích lại những cái phần công đức ít ỏi cho con cháu sau này. Từ lúc đó là hay đi chùa tụng kinh, cũng thường xuyên ra đình ông phụ lau dọn thắp nhang. Dù là ngày thường hay là ngày có lễ cúng gì cũng vậy. Chắc đây cũng là một cách bà đã nghiệm ra ngộ ra, là cũng là cái cách duy nhất để bà có thể trả bớt cái nghiệp mà mình đã gieo, cái nghiệp khẩu nghiệp. Còn về phần cô Thùy á, sau biến cố thì vẫn cố gắng buôn bán vàng mã trước cửa đình ông. Mà chắc do ông bà thương với độ cô hay sao đó, mà cô bán đắt hàng lắm. Rồi cũng trả được hết cái phần nợ cho cô Kiều, rồi những cái phần nợ mà vay mượn ở ngoài chợ của các bạn hàng á. Đến các cô chú trong xóm không có thiếu một người nào hết, trả xong hết luôn. Sau này khi cô Thùy sắp xếp mọi việc xong hết, thì vào năm 2019, cô bán hết nhà cửa, đem tiền đi làm từ thiện, quyên cho các trại trẻ mồ côi, viện dưỡng lão, rồi cô xuống tóc cô xin tu ở một cái chùa, làm ni cô luôn. Có một cái lần vào dịp Tết đầu năm, Phát với mẹ có ghé chùa mà cô Thùy tu á, gặp được cô. Mẹ cũng có hỏi thăm cô một chút, mà thấy cô bây giờ khỏe mạnh, an nhiên hạnh phúc lắm. Cô nói từ khi vào chùa, tự nhiên thấy lòng thanh thản. Cũng lớn tuổi rồi, không có con cái gì ràng buộc, không còn gì để luyến tiếc, cho nên mới xin vô chùa để tu tập, tìm về Phật Pháp. Nếu như cô có mất thì mấy ni cô trong chùa cũng sẽ chôn cất cho cô. Và hàng ngày cô sẽ được ở chùa để nghe lời kinh tiếng kệ, thứ mà cô đã say mê từ khi còn nhỏ. Đúng là cuộc đời nó vô thường phải không bà con? Mọi thứ cứ nghĩ tưởng là chừng nó rất đơn giản thôi, nhưng mà cái gì nó cũng có thể xảy ra. Phát có một cái câu nhắn nhủ trong thư là mong là mọi người chú ý một chút khi tới những nơi đình chùa, miếu mạo hay gì đó, thì chúng ta giữ cái miệng của mình chút xíu, đừng có thốt ra những cái lời bậy bạ, đừng có thốt ra những cái lời mà nó quá tự nhiên như cuộc sống của mình ở đời thường, ở hàng ngày. Cũng đừng quá tự mãn về cái sự giàu có hiện tại của mình. Đời mà, có thể chớp mắt một cái là từ voi xuống chó là chuyện bình thường thôi. Đó. Tới đây thì cái lá thư cũng hết. Huy xin kết thúc câu chuyện tối đêm nay. Cảm ơn Phát đã gửi một lá thư về cho kinh. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.